Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, xảo ngộ. Trong màn đêm, Hồng Kông đầy đường đều là sắc thái rực rỡ neon bảng hiệu. Này tuyệt đối không phải thành thị khác có thể sánh ngang. Từ trời cao quan sát thành phố này, liền sẽ thấy nơi này là một mảnh đẹp vô cùng đèn neon đỏ hài. Tòa này cô thành là neon người đam mê thiên đường. Chúng nó đại đa số tập trung ở Cửu Long Du Ma Địa, Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác một vùng, dọc theo Nathan Road cùng phụ cận đường phố. Có thể tìm được vô số cổ có địa phương đặc sắc neon bảng hiệu. Bao quát hộp đêm, nhà hàng thực tứ cùng công ty bách hóa. Khác một cái phồn hoa đoạn đường thì lại ở Loan Tử. Nơi này trừ một chút rất có lịch sử lão nhà hàng, cũng có thể tìm tới có nước ngoài sắc thái quán ba bảng hiệu. Nhiều tập trung ở lô áp đạo Lạc Khắc đạo phụ cận. Neon bảng hiệu là một cái thành thị cố sự, có thể từ bên trong biết thành thị này lực cạnh tranh. Bởi vì các thương gia đều hy vọng bọn họ neon bảng hiệu vượt qua người khác. Đèn neon đỏ ngụ ý hầu như chưa bao giờ thay đổi. Nó là cấu đúc một cái ngư long hỗn tạp nơi phồn hoa. Là phồn hoa sau lưng cô độc vực sâu, mà ở một nhà tên là Ngân Hà Trung Tâm loại cỡ lớn thương trường bên trong. Lúc ban đêm vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Người người nhốn nháo, dù sao ở Hồng Kông sinh tồn đại đa số người. Kết thúc mỗi ngày, chỉ có ở màn đêm buông xuống sau mới có thể thanh nhàn. Ngay ở này loại cỡ lớn thương trường một gian trong cửa hàng, một vị thân xuyên đồng phục màu đỏ nhân viên mậu dịch đứng ở quầy hàng nơi, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, hướng về phía người trước mặt nói đến: "Tiên sinh, ngài lần này đi đảo Bali chi phí tổng cộng là 5,540 khối. Cảm tạ." Lại nhìn cửa hàng này bên trong, trên vách tường dán các quốc gia phong cảnh bức ảnh, trên quầy bày ra từng chiếc một máy bay mô hình. Hiển nhiên nơi này là một nhà cơ quan du lịch, làm phụ trách tiếp đón nhân viên mậu dịch. Cười híp mắt nói xong giá tiền sau, một người không chút do dự đáp ứng một tiếng: "Được rồi." Sau đó người này ngồi ở trước quầy trên ghế, hướng về trên người mặc tây trang màu đen trong lồng ngực sờ soạng, móc bóp ra, lấy ra thẻ ngân hàng. Người này mái tóc dài, mũi lớn, con mắt nhỏ. Ngay ở hắn sắp trả tiền thời gian, bên cạnh một vị tướng mạo đáng yêu nữ hài cao hứng đến: "Ai, Gia Câu, ta trước tiên đi thương trường chỗ khác nhìn." Trần Gia Câu cười híp mắt gật đầu: "Được rồi, nhanh lên một chút trở về." Lập tức Trần Gia Câu bạn gái A Mỹ xoay người ra cơ quan du lịch. Trần Gia Câu nhưng là nhìn về phía quầy hàng công nhân viên hỏi: "Các người này có thu hay không thẻ tín dụng?" "Thu." Nghe vậy, Trần Gia Câu đem thẻ tín dụng giao cho nhân viên mậu dịch. Ngay lập tức cơ quan du lịch công nhân viên lấy ra một tờ bảng đưa tới Trần Gia Câu trước mặt: "Tiên sinh, xin ngươi trước đem ngươi cùng ngươi bạn gái tài liệu cá nhân điền đến tấm này biểu trên." Nghe vậy, Trần Gia Câu cười gật đầu tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, cơ quan du lịch thủy tinh công nghiệp môn bị người đẩy ra, đi vào hai người. Hai người này nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, lại như là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Trong hai người, nam trước tiên mở miệng hướng quầy hàng công nhân viên hỏi: "Xin chào, xin hỏi các người này có hay không đi đảo Bali du lịch hạng mục?" Công nhân viên thấy thế, lập tức cười híp mắt gật đầu đến: "Có, tiên sinh mấy vị?" "Hai vị." Nhưng vào lúc này, Trần Gia Câu từ ghế ngồi đứng dậy: "A Nghị, ngươi sao lại ở đây?" Đồng Nghị nghe vậy, tìm theo tiếng nhìn lại: "Gia Câu, ngươi làm sao cũng tại đây?" "Là trước tiên ta hỏi ngươi." Đồng Nghị bận bịu nói đến: "Này không phải trạm cảnh sát cho ta thả nghỉ đông sao?" ta dự định thừa dịp nghỉ ngơi, đi chỗ khác đi du lịch. Nói Đồng Nghị liền muốn thuận thế giới thiệu bên cạnh mình A Mẫn cho Trần Gia Câu nhận thức. Trần Gia Câu cười tâu toét khoát tay áo một cái. Không cần giới thiệu, là đệ muội đi. Đồng Nghị mê hoặc hai mắt nghi hoặc. Các ngươi gặp, ai nha, lần trước ngươi đi Cửu Long thành trại cứu người. Bạn gái ngươi đều sắp lo lắng chết rồi. Ồ ồ ồ, ta đem này cha quên đi. Lần trước Đồng Nghị ở Cửu Long thành trại mới ra đến không lâu, liền bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng ngất đi, cho tới rất nhiều chi tiết nhỏ đều quên rơi mất. Trần Gia Câu nhiệt tình hướng Triệu Mẫn đưa tay chào hỏi đến. Xin chào, ta tên Trần Gia Câu. Người thật ta tên Triệu Mẫn. Hai người nói xong nắm tay, xem như là biết nhau. Nhưng vào lúc này, một bên công nhân viên thấy thế, vội hỏi đến, nguyên lai mấy vị nhận thức a, là như vậy, chúng ta cơ quan du lịch chính cử hành khuyến mãi hoạt động. Báo đoàn nhân số chỉ cần đạt đến 4 người trở lên là có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Ta mới vừa nghe vị tiên sinh này đi đảo Bali, mấy vị có hứng thú hay không báo cùng một đoàn? Thấy thế, Trần Gia Câu lập tức hỏi, ta thẻ tín dụng không soạt chứ? Một vị khác phụ trách tiếp đón công nhân viên đáp lại đến. Vẫn không có. Trần Gia Câu bận bịu quay đầu nhìn về phía Đồng Nghị. A Nghị, nếu không chúng ta báo một đoàn đi, ngươi thấy thế nào? Đồng Nghị tự nhiên gật đầu đáp ứng. Có thể tiết kiệm tiền đương nhiên được. Liền hai người liền ở trước quầy, công việc lên có liên quan thủ tục. Một lát sau ba người ra cửa tiệm, liền thấy cửa tiệm ở ngoài A Mỹ đã chờ đợi đã lâu. A Mỹ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị, ngươi làm sao cũng tại đây? Sau đó không khỏi chân mày cau lại. Kiêng kỵ đến, ta có thể nói cho ngươi. Gia Câu thật vất vả thả nghỉ đông, đáp ứng cùng ta đi đảo Bali nghỉ phép. Ngươi lúc này có thể tuyệt đối đừng lại đây gọi hắn đi đồn cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người ngầm thường thường đi ra ngoài tụ hội. Hơn nữa A Mỹ thỉnh thoảng đến trạm cảnh sát tìm Trần Gia Câu. A Mỹ tự nhiên nhận thức Đồng Nghị. Có điều một mực tại đây gặp phải Đồng Nghị, A Mỹ chỉ sợ hắn là đến thông báo Trần Gia Câu đi trạm cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Ta là loại kia sát phong cảnh người sao? Không nói gạt người, ta cũng thả nghỉ đông. Thuần túy là trùng hợp ở đây gặp phải. Nói Đồng Nghị vội vàng chỉ vào bên cạnh Triệu Mẫn giới. Thiệu đến, đây là bạn gái của ta Triệu Mẫn. Đây là Trần Gia Câu bạn gái A Mỹ. Hai người lập tức lẫn nhau chào hỏi. A Mỹ vốn là hoạt bát đáng yêu tính cách, thuộc về loại kia như quen thuộc người. Thêm vào Triệu Mẫn tính tình hiền hòa, hai người rất nhanh sẽ đi đến cùng một chỗ. Không một hồi hai nữ đứa bé liền trở nên thân thiện lên. Một bên trò chuyện mỹ phẩm dưỡng da, một bên trò chuyện đi đảo Bali làm sao chơi. Trần Gia Câu nhìn đem mình gạt sang một bên A Mỹ, bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị hỏi. Ta thật liền không hiểu nổi. Tại sao hai người phụ nữ lần đầu gặp gỡ, có thể nhanh như vậy cho tới cùng đi? Hoặc là nói nữ nhân là thần kỳ sinh vật đây. Đúng rồi, khoảng thời gian này các người tổ trọng án không có sao chứ? Cũng còn tốt, thiên hạ thái bình. Đúng là ta nghe nói các người hung sát tổ mới vừa phá hoạch hai tông vụ án. Vẫn được đi, ta xem nơi này hoàn cảnh không sai. Nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi uống ly cà phê. Cũng được, ngay ở Trần Gia Câu. Đồng Nghị hai người thương lượng tìm quán cà phê lúc, một bóng người hướng hai người bước nhanh đi tới. Người này một thân màu đen cảnh phục, người đến hướng Trần Gia Câu cúi chào đến. Trần Sơ. Trần Gia Câu trừng lớn hai mắt. A Phi. Một bên Đồng Nghị nghi hoặc. Các ngươi nhận thức? Hắn là ta trước đây ở phân khu đồn cảnh sát lúc thuộc hạ. Nói đến đây, Trần Gia Câu chỉ về bên người Đổng Nghị giới thiệu đến. A Phi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là chúng ta Tây khu trạm cảnh sát đại danh đỉnh đỉnh hung sát tổ người phụ trách. Đổng Nghị Đổng đôn đốc. Đổng sơ được. Gọi A Phi khó khăn đáp lại đến. Ngay lập tức một mặt lo lắng. Hai vị A sơ. Không tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.